Tổng tài giả ngốc ai là sói? Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này của anh làm mọi người ngỡ ngàng. Dù sao thì cũng là sự thật. Anh không thích nhìn con gái cứ cả ngày bám đuôi Thi Nhi như thế. Bây giờ, cô lại sinh thêm một đứa con trai. Anh đang lo lắng tương lai của mình liệu có phải ra phòng khách ngủ hay không. Con bé này đã đủ phiền phức rồi. Mỗi lần ngủ là cứ đòi nằm giữa anh và cô. Bây giờ thêm một khoảng cách nữa. Anh thà xuống sàn ngủ còn hơn. Đến trưa, Hàn Huyên vẫn chưa chịu về nhà mà cứ đòi ở lại. Nó biết Hàn Thẩm đang giận. Vậy nên mới muốn ở lại làm hòa với anh. Người cha này cũng giận dai phải biết. Con bé nó đã đi qua đi lại mấy vòng rồi mà anh vẫn không thèm để ý, ngồi bên cạnh giường. Hàn Thẩm cẩn thận pha sữa cho Thi Nhi. Còn dìu cô ngồi dậy. Em uống đi kẻo nguội. Cô cười nhẹ, chậm rãi cầm ly sữa trên tay. Hàn Huyên không biết từ đâu xuất hiện. Thò đầu vào giữa anh và cô. Nó nhìn anh chớp chớp mắt. Giọng nũng nịu. Cha đừng giận nữa mà. Hàn Huyên biết sai rồi. Hàn Thẩm không thèm nhìn nó cái nào. Quay mặt đi chỗ khác. Con mà biết sai sao? Mẹ con chiều quá nên con sinh hư rồi. Còn cha thì không như vậy đâu. Nó mím môi sắp khóc luôn rồi. Vậy mà cha nó thì vẫn cứ thờ ơ chỉ lo cho mẹ nó. Chỉ mới đòi lên nằm cùng mẹ thôi mà anh đã như thế rồi. Sau này thêm một đứa nữa chắc anh sẽ thành núi lửa mất. Nói gì thì nói. Anh giận cũng chỉ vì không muốn chiều hư Hàn Huyên. Anh sợ con bé lên nằm cùng Thi Nhi. Làm cô thêm mệt nên mới la dày. Bây giờ nhìn con bé mít ướt như vậy. Anh cũng không nỡ giận. Giang tay ra bế con bé ngồi trên đùi mình. Anh dặn dò con bé sau này không được nhõng nhẽo như vậy. Đã làm chị rồi thì phải trưởng thành lên. Hàn Huyên vừa nghe nói mình được làm chị thì vui vẻ vô cùng. Nhảy cẩn lên trên đùi của anh. Vui quá, Hàn Huyên có em rồi. Em đâu rồi à, em tên là gì vậy à? Hàn Thẩm nhìn nó mỉm cười. Xoa xoa gò má rồi bảo. Em ngủ rồi, em con tên là Hàn Nhân. Vậy là từ giờ, Phó Gia lại đón chào thêm một thành viên mới. Gia đình Hàn Thẩm giờ đây sẽ ngập tràn trong tiếng cười của những niềm vui và hạnh phúc. Lần này Thùy Chi lại định ra ngoài. Cô nghe tin Thi Nhi vừa sinh nên muốn đến thăm một chút. Vừa bước xuống lầu, không thấy Dương lão ra đâu thì cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, cô vừa ra đến bậc cửa đã bị gọi lại. Không đi đâu hết, ở nhà cho cha. Cô nhìn sang Dương lão ra. Lần đầu thấy ông ấy khó chịu đến như vậy. Những lần trước cũng có, nhưng lại không ngăn cản quyết liệt bằng lần này. Chuyện cô thường hay qua lại với Phó Gia. Tuy ông không nói ra nhưng có lẽ đã biết hết. Thùy Chi khó chịu trong lòng. Muốn biết lý do tại sao lần này lại không được đi. Chuyện hôn ước giữa cô và Hàn Thẩm từ lâu cũng đã đi vào dĩ vãng rồi. Không lẽ cha cô vẫn còn nhớ tới sao? Cô thật không hiểu nổi. Cha cô lại còn muốn đem lý do gì ra để muốn mình ở nhà nữa. Con đi đâu? Thùy Chi thở mạnh một hơi. Sắc mặt có vẻ không tốt. Miễn cưỡng trả lời, con đi thăm chị Thi Nhi. Chị ấy vừa mới sinh cho nên. Đi thăm cô ta hay là đi gặp tên quản gia của nhà cô ta? Cô vừa nói được nửa chừng thì đã bị chặn ngang. Thật ra những lần cô nói đi chơi với bạn, Dương lão gia đều biết và nhìn thấy cả. Lần trước cô bất ngờ hôn chung thất ở ngoài cổng. Ông ấy cũng đã thấy. Chỉ là ông ấy im lặng không nói. Muốn xem cô sẽ còn diện lý do gì để ra ngoài. Tuy mối hôn ước của Dương gia và Phó gia đã hủy bỏ, nhưng đó cũng chẳng khác gì đang làm bẻ mặt ông ấy. Một đứa con gái vàng ngọc như Thùy Chi lại bị từ chối. Vậy mà cô vẫn còn qua lại thân thiết với bên đó. Ông ấy đương nhiên không chấp nhận được. Ban đầu, Dương lão gia còn nghĩ cô đang quen biết với nhị thiếu gia Phó Dĩ Văn. Như vậy xem ra cũng còn chút tình nghĩa. Ai mà ngờ, người hàng ngày đứng trước cổng nhà để đón cô lại là Trung Thất. Thùy Chi nhăn mày, cha, như vậy thì có sao đâu. Con với anh ấy là bạn mà. Dương lão gia nhìn cô giận dữ. Phản ứng dữ dội khi nghe cô nói như vậy. Bạn mà con lại đi hôn nó à? Con có biết thân mình là con gái mà lại đi làm chuyện đó thì quá mất mặt rồi không? Cô thật không hiểu nổi đạo lý mà cha mình đang nói rốt cuộc là thứ gì. Tại sao con gái thì không được chủ động? Chung cư là quản gia thì đã sao? Cô nhìn Dương lão gia nói. Con không thấy mất mặt gì cả. Tóm lại, con thích Chung Thất. Con là đang thích anh ấy đấy. Câm miệng, chát. Dương lão gia vung tay tát Thùy Chi một cái. Đây là lần đầu tiên cô bị cha mình đánh. Lại còn đánh mạnh đến như vậy. Cô từ giây phút bàng hoàng chuyển sang nức nở. Nước mắt rơi lã chã trên mặt. Dương lão gia không nói thêm gì nữa. Chỉ cảnh cáo cô từ đây không được ra ngoài nửa bước. Điện thoại cũng sẽ giao cho ông giữ. Cách Trương.